Không dám, không dám. Hai người chúng ta chỉ là kẻ phụ trách giám thị tiểu tử Ngọc Hoàng này mà thôi. Hắn bị làm sao, đối với ta cũng không có quan hệ. Hai thân ảnh từ hư không xuất hiện, chính là Cửu Anh Đại Thánh và Cuồng Phong Đại Thánh. Hai người này tuy rằng cũng là thiên tiên, thế nhưng hiển nhiên thập phần kiêng kỵ với chuẩn đề. Toàn thân đều được bao bọc trong quang hoa kỳ dị, dường như tránh sự tiếp xúc thân mật với chuẩn đề. Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết hai ngươi là môn hạ của ai. Có thể để nguyên thần ở tầng thứ hai coi như là có một chút bản lĩnh, chỉ là trước mắt ta còn chưa có đủ đâu. Đúng đúng, bằng vào thực lực của hai người chúng ta còn không dám nhắc tới trước mặt tiền bối. Cửu Anh Đại Thánh hắc hắc cười, liếc mắt nhìn chuẩn đề nói, hai người chúng ta tự biết phận mình, cũng không có bản lĩnh nhúng tay vào chuyện của tiền bối. Nếu hiện tại Ngọc Hoàng đã chết, vậy nhiệm vụ của chúng ta cũng đã hoàn thành, cáo từ. Nói xong, hai người xé rách hư không, ly khai khỏi không gian phân bảo nham. Ánh mắt chuẩn đề chợt động, trong ánh mắt hiện lên chút do dự, cuối cùng cũng không có bất kỳ động tác nào. Thực lực hai tên thiên tiên này tuy rằng không đáng để vào trong mắt, thế nhưng hiện tại cũng không phải trước đây. Cái khác không nói, hiện giờ thân thể này còn chưa đạt tới trình độ thiên tiên, cho dù là đối phó với tên Ngọc Hoàng Đại Thánh, ký thác nguyên thần vào trong tầng 1 đã mất một phen công phu. Nếu mất thêm chút tinh lực vào hai tên nguyên thần ký thác vào tầng 2 chân không, cho dù có giết được hai tên này, cũng không bù đắp được cái mất. Chuyện hiện giờ hắn muốn làm nhất chính là giúp thân thể này tấn chức vị thiên tiên. Thiên tiên, T. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1478, Thông Thiên Kiếp. Hai, thanh âm giống như cá voi hút nước vang lên ở bên trong không gian phần bảo nham. Thất bảo kỳ ảo ở trên đỉnh đầu chuẩn đề, quang hoa thất sắc hạ xuống. Trong chu vi của thất sắc quang hoa, vô số nguyên khí cuồn cuộn, hình thành một vòng xoáy thất sắc quang hoa thật lớn. Cẩn thận, hắn muốn tấn chức thiên tiên. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, ban đầu Chu Báo cũng không biết chuẩn đề nghĩ gì. Thế nhưng lúc này kiếm chi nguyên thần nhất thời phát ra lời cảnh tỉnh. Hắn sẽ không tha cho ý thức tồn tại độc lập của ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Trong lòng Chu Báo cả kinh, hầu như trong cùng một lúc, bên trong thế giới thần hồn tạo nên một hồi sóng to gió lớn. Lực lượng chuẩn đề giống như nước dâng trào, bắt đầu cuồn cuộn, bức nguyên thần hắn về một phía. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại chỉ dựa vào tạo hóa của ngươi. Giọng nói kiếm chi nguyên thần có chút nhẹ nhõm, một đạo huyền hoàng khí dưới sự bao vây vọt thẳng về hướng nguyên thần chuẩn đề. Chu Báo cả kinh, bởi vì ngay khi kiếm chi nguyên thần lao ra, một đạo huyền hoàng khí nhàn nhạt liền bao vây lấy hắn, mà kiếm chi nguyên thần phát ra sự ba động thì biến chính hắn và sự ba động của nguyên thần thành hình dáng một người, dường như chính hắn và chủ nguyên thần này giống nhau. Mà nguyên thần của hắn bị huyền hoàng khí bao vây, tất cả ba động đều bị cắt đứt, dường như cũng không còn tồn tại nữa. Trong nháy mắt, Chu Báo liền minh bạch ý đồ của kiếm chi nguyên thần. Bên trong thần hồn nổi lên một hồi sóng to gió lớn, mà kiếm chi nguyên thần dường như là một giọt nước mưa nhỏ nhoi, trong nháy mắt bị nuốt hết, nghiền nát và tiêu vong. Đối với Chu Báo cũng không có cảm giác gì cả. Kiếm chi nguyên thần này tuy rằng là do hắn tu luyện tam thi nguyên thần diễn biến ra, thế nhưng từ khi chiếm được truyền thừa từ chư tiên tứ kiếm, càng lúc càng biến thành độc lập, nghiễm nhiên lại biến thành một người khác. Tuy rằng mọi việc làm đều là tốt cho hắn, thế nhưng không có cách nào thoát khỏi việc trở thành quân cờ của chính mình. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một bộ phận mà lão đại phía sau kia lưu lại mà thôi. Bị kẻ khác tính kế, tâm tình Chu Báo thập phần khó chịu, thế nhưng dưới tình huống hiện tại, hắn phải tiếp thu sự sắp xếp của đối phương. Vào lúc kiếm chi nguyên thần lao ra, đồng thời cũng truyền lại một đạo tin tức cuối cùng, cũng là một kiếm quyết quỷ dị. Kiếm quyết này cũng không phức tạp, cũng không huyền ảo như chư tiên tứ kiếm, nhưng trong thời khắc then chốt giúp hắn đoạt được một tia sinh cơ từ trong nguyên thần khổng lồ của chuẩn đề. Lúc này thứ Chu Báo cần nhất chính là sinh lộ, vì thế cho dù là làm quân cờ hắn cũng không có lựa chọn nào khác mà chấp nhận. Oanh! Thần hồn chuẩn đề sau khi thôn phệ kiếm chi nguyên thần, dường như không có nỗi lo gì nữa, cũng không có trạng thái cuộn trào mãnh liệt như trước, ngược lại lại tĩnh lặng, tràn ra khắp nơi trong ý thức hải, mà chủ thần hồn của chủ báo dưới sự bao vây của huyền hoàng khí dương như đã biến thành một giọt nước, hoàn toàn dung nhập vào bên trong thần hồn rộng lớn. Nếu như là lúc bình thường, như vậy cũng không thể lừa được chuẩn đề bao lâu, thế nhưng hiện tại, tâm tư của chuẩn đề tập trung giúp thân thể Chu Bảo tấn chức thiên tiên, hơn nữa lại bị kiếm chi nguyên thần mê hoặc, vì vậy cũng không phát hiện ra chủ nguyên thần của Chu Bảo. Chỉ là Chu Bảo biết chuyện này cũng có gì đảm bảo, nếu như thực sự có thể giống như con chuột tránh né dưới cống ngầm cả đời, thật ra hắn cũng không ngại cúi đầu, thế nhưng sự thực lại không được như ý muốn. Sinh cơ duy nhất của hắn cũng chẳng phải tránh né, mà là đạt được thành tựu thông thiên đại thánh, đạt được thiên tiên nghiệp vị, chỉ có như vậy mới có khả năng thoát khỏi quan hệ với chuẩn đề. Mà muốn đạt được thành tựu thông thiên đại tha ánh, như vậy, chủ nguyên thần của hắn cần cùng thân thể đồng thời tấn chứ, cướp lại thân thể của chính mình. Đây chính là tia sinh cơ duy nhất của hắn, cũng là nhiệm vụ gian khổ nhất từ lúc chào đời tới nay. Và tranh đoạt quyền khống chế thân thể với một gã thiên tiên từ xa xưa, đây không phải nói giỡn hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1479, Thông Thiên Kiếp 3. Không gian bên trong phần bảo nham này đã bắt đầu đóng băng. Đây không phải là lần đầu tiên có thiên tiên sinh ra, nhưng lại là một gã thiên tiên cuối cùng của kỷ nguyên Thông Thiên Đại Thánh, là thiên tiên chi kiếp cuối cùng của kỷ nguyên. Loại trình độ của kiếp số này không phải là thứ mà phần bảo nham có thể chống lại. Một đạo tử sắc thiên lôi từ sâu bên trong hư không hiện ra, oanh kích mãnh liệt về phía phần bảo nham. Trong lúc đó, bản thể của phần bảo nham đột ngột bị vỡ ra, một cơn lốc vô cùng lớn xuất hiện tại tiên giới. Con lốc này không ngừng tàn sát bừa bãi. Lúc này chợt xuất hiện một cơn lốc kinh khủng như vậy khiến cho đại đa số địa tiên trong tiên giới đều thất kinh. Chỉ là kiếp số này cũng không phải đến vì tiên giới, mà hướng về phía một người, một mục tiêu riêng của nó. Thiên tiên kiếp, mặt pháp chi thế, thiên tiên chi kiếp, đây là thiên tiên chi kiếp của Thông Thiên Đại Thánh A. Ở một chỗ sâu bên trong tiên giới, một gã thiên tiên từ xa xưa mở đôi mắt đã khép kín nhiều năm. Rút cuộc cuối cùng ở trong kỷ nguyên này thiên tiên kiếp cũng đến, Thông Thiên Đại Thánh được sinh ra, mặt pháp chi thế cũng tới rồi a. Ha ha, tên địa tiên đó tự giễu cười một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong một kỷ nguyên này cũng thuộc về hắn. Vào giờ khắc này, tại vô số thời không bí ẩn bên trong tiên giới, rất nhiều địa tiên từ xa xưa đều đồng thời phát ra tiếng thở dài. Ngoại trừ Nguyên Thủy Đại Thánh và Thông Thiên Đại Thánh là thiên tiên có chút đặc thù, những thiên tiên bình thường khác như Cửu Anh Đại Thánh, Cuồng Phong Đại Thánh cũng đều là địa tiên từ xa xưa. Chỉ có một số ít tu sĩ có đại khí vận trong kỷ nguyên này, như Ngọc Hoàng Đại Thánh mới có thể ngắn ngủi trong vòng một kỷ nguyên tu luyện thành thiên tiên. Đối với những địa tiên từ xa xưa này, bọn họ đã trải qua rất nhiều kỷ nguyên, vô số năm tháng, căn bản sẽ không có yêu cầu gì quá đáng với Nguyên Thủy Đại Thánh, Thông Thiên Đại Thánh, chỉ cần có thêm một người đạt được thiên tiên nghiệp vị là được rồi, cái bọn họ cần chính là thời gian và sự kiên trì. Thế nhưng, bọn họ đồng thời cũng biết, vào lúc Thông Thiên Đại Thánh được sinh ra, nguyên khí của kỷ nguyên này, khí vận sẽ hoàn toàn biến mất, tất cả đều tụ vào Thông Thiên Đại Thánh vừa đạt được thiên tiên nghiệp vị. Vì vậy, dưới mặt pháp tuyệt không kinh hãi vì cái gì mới xuất hiện, cũng tuyệt không vì gặp phải kẻ có đại khí vận mơ về tương lai tươi đẹp. Cho dù là cường giả địa tiên từ cổ xưa, cũng phải ẩn giấu trong thời không hoang vắng, thậm chí tránh né đến ngoại vực, kéo dài chút hơi tàn này, chậm rãi đợi kỷ nguyên này kết thúc, tiếp tục đau khổ chờ đợi kỷ nguyên kế tiếp. Rút cuộc kỷ nguyên này lại bỏ lỡ, chỉ có thể chờ kỷ nguyên kế tiếp đến mà thôi. Đây cũng chính là ý nghĩ trong đầu của những địa tiên cổ xưa này. Có thất vọng, có thở dài, cũng càng có nhiều người ước ao. Hừ, những lão già này, cả đám đều như một lũ quỷ, muốn mượn lực lượng của bọn họ cũng không dễ dàng a. Sát biên giới tiên giới, Cuồng Phong Đại Thánh lạnh u u nói. Điều đó thật ra không cần thiết. Cái bánh ngon kẻ kia xuất ra quá lớn, những lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Cửu Anh Đại Thánh nói, chung quy bọn hắn cũng sẽ không chịu nổi sự mê hoặc này. Những lão già này, tuy rằng có chút tính toán, thế nhưng thiên tiên chi đạo quả thực là có sự mê hoặc quá lớn. Ngươi nói ai sẽ ra tay? Cuồng Phong Đại Thánh hỏi. Còn ai ngoài kẻ có thực lực cực mạnh kia? Cửu Anh Đại Thánh không hề nghĩ ngợi liền thốt lên. Thực lực của kẻ này đã tới cực hạn. Hắn hẳn là phi thường coi trọng cơ hội này. Chuyện này có tính là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh hay không? Trên mặt Cuồng Phong Đại Thánh hiện lên nụ cười cổ quái. Từ lúc nào mà địa tiên cư nhiên lại có gan nhúng tay vào chuyện của thiên tiên thế? Hắn hiện tại không phải đã đạt được thành tựu thiên tiên sao? Cửu Anh cười hắc hắc nói. Đạo kim sắc tiên ảnh kia đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất. Tất cả đều có vẻ quỷ dị như vậy. Khặc khặc, quả nhiên là hắn. Trên mặt Cửu Anh Đại Thánh hiện lên biểu tình quả nhiên là vậy. Trung quy cũng là không nhẫn nhịn nổi. Mặc kệ là ai, nhẫn nại gần 31 kỷ nguyên, cũng đều không nhịn được mà xuất đầu. Nếu hắn nắm bắt được cơ hội này, thậm chí còn có thể đại được thánh vị trong kỷ nguyên tiếp theo như Nguyên Thủy Đại Thánh. Nguyên Thủy Đại Thánh, không có khả năng a. Thiên tiên đã là cực hạn của hắn, không có khả năng đạt được thánh vị như Nguyên Thủy Đại Thánh và Thông Thiên Đại Thánh, đều là những kẻ thống trị tối cao, cho dù hắn đắc tội vị nào cũng không có khả năng thành công. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật nho nhỏ ký thác nguyên thần ở tầng 2, thống trị hay không cũng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1480, Thông Thiên Kiếp 4. Chỉ là quả thực ngươi nói cũng không sai, vị kia tuyệt đối sẽ không có được cơ hội đoạt được thánh vị như Nguyên Thủy Đại Thánh. Lúc này, hươu chết về tay ai còn chưa biết được. Cửu Anh Đại Thánh khẽ thở dài, thân đã từng là một trong 9 đại chúa tể, thế nhưng lại lưu lạc tới mức như vậy, có thể tưởng tượng chuẩn đề cũng rất phiền muộn. Điều đó là đương nhiên. Lông mày Cuồng Phong Đại Thánh nhăn lại, nhìn đi, Đả Thần Tiên xuất hiện. Đả Thần Tiên từ bên ngoài nhìn vào, là một cây trúc dài 3 thước. Bề ngoài của nó có chút khô héo, ánh sáng màu vàng kia dường như khiến nó hoàn toàn giống như một gốc tre đã già. Chỉ cần bị vũ khí sắc bén chém một cái sẽ lập tức bị chém thành 2 nửa. Thế nhưng một người lại nhìn không chớp mắt vào thanh trúc tiên này, vào lúc rơi vào thiên tiên chi kiếp. Nhưng bản thân nó tại kiếp số dữ dằn này không bị nát bấy. Bản thân nó lại giống như một con cá rơi vào trong nước, tự tại bơi lội chung quanh. Thiên tiên chi kiếp, khó mà có thể xác định kiếp số này là do cái gì tạo thành. Bên trong hải dương kiếp số, thâm hồng chi lôi, mệnh vận chi lôi, trần uyên chi lôi, đủ loại thiên lôi đan xen vào nhau thành một mảnh. Mà ở bên trong vô số thiên lôi này, hỏa quang không ngừng chớp động, yêu hỏa, địa hỏa, huyền hỏa, dị hỏa táng, vô tận hải hỏa và lôi quang gắt gao hòa vào cùng một chỗ, cho đến khi tất cả đều hóa thành hư vô. Còn có thủy quang mạn yêu kia, bản chất chính là hắc sắc tinh khiết. Hắc sắc tinh khiết bên trong thủy quang này mơ hồ có vô số màu sắc, dưới cuồng phong của hắc sắc, bắt đầu tràn ngập khắp tiên giới. Một tầng bụi nhàn nhạt như ẩn như hiện trong thiên tiên kiếp, thổ hoàng sắc cũng không nồng hậu, thế nhưng sự nguy hiểm của nó thậm chí còn hơn so với lôi, hỏa, phong, thủy, tê. Xem ra kiếp lôi này cũng chỉ vừa mới bắt đầu, kiếp lôi liền xuất hiện. Xem ra kiếp số của Thông Thiên Đại Thánh quả nhiên so với kiếp số của những kẻ khác đúng là một trời một vực a. Không tồi, tên thất đức nhà ngươi năm đó đụng tới thiên tiên kiếp, kiếp lôi này đâu có xuất hiện. Hiện tại kiếp số này không ngờ thật kinh khủng như vậy, vừa mới xuất hiện liền hiện ra kiếp hôi, cũng không biết cái tên kia có thể chịu đựng được hay không. Quả thực đúng như lời ngươi nói, sự tình không dễ làm như vậy, thế nhưng ngươi đừng quên hắn là ai. Chính là một trong 9 đại chúa tể, tự nhiên sẽ có biện pháp vượt qua kiếp số. Cửu Anh Đại Thánh tràn đầy tự tin nói, mà sự thực cũng là như vậy. Đối mặt với thiên tiên chi kiếp, chuẩn đề ngồi xếp bằng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, những nhánh cây từ thất bảo diệu thủ hạ xuống, bảo vệ toàn thân, kiếp số kinh khủng kia không ngờ lại không thể tác động lên những chiếc nhánh cây kia. Nhưng nếu đã là thiên kiếp, tất cả đâu có đơn giản như vậy. Thất bảo diệu thụ, vạn kiếp bất xâm, cho dù là thiên tiên chi kiếp của Thông Thiên Đại Thánh cũng vô pháp tác động. Lão yêu, chúng ta rút cục cũng được mở rộng tầm mắt rồi. A, diễn biến bên trong thiên kiếp rơi vào trong mắt Cửu Anh Đại Thánh và Cuồng Phong Đại Thánh, khiến cho bọn hắn âm thầm cảm thán. Chỉ là điều khiến cho bọn họ quan tâm chính là cây đả thần tiên như cây trúc khô kia có thực sự hữu hiệu như trong truyền thuyết hay không. Thất bảo diệu thụ được xưng là vạn kiếp bất xâm, liệu có thể trải qua khảo nghiệm của đả thần tiên hay không? Tất cả sự lợi hại của đả thần tiên đã sớm được thuật lại trong dòng chảy bất hủ của vô số kỷ nguyên. 3. Đả thần tiên theo thiên kiếp rơi vào bên trong thất bảo diệu thụ, những nhánh cây của thất bảo diệu thụ trong lúc đó đột nhiên sinh ra phản ứng, bắt đầu ba động. Ồ, lông mày Chuẩn Đề nhíu lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, thế nhưng hắn cũng không hoảng hốt. Lúc này, từ đả thần tiên phóng ra một tia tử quang sắc bén, ăn mòn những nhánh cây của thất bảo diệu thụ. Hừ, Khương Tử Nha, ngươi chỉ là một địa tiên nho nhỏ, chỉ là một con kiến hôi cũng dám xuất thủ với ta. Tức giận hừ một tiếng, thất bảo kỳ ảo đông đảo phóng ra, phản kích lại đả thần tiên, không chút thua kém tử quang của đả thần tiên. Đả thần tiên ở bên trong thất bảo diệu thụ đã bị thương nặng, tử sắc quang mang không mãnh liệt như trước nữa mà bắt đầu ảm đạm. Đả thần tiên mà thiên tiên chi kiếp không thể mảy may thương tổn, không ngờ lại sinh ra những vết rạn nhẹ, mà chủ của đả thần tiên ở sâu bên trong thời không tiên giới, thân thể hùng tráng không ngờ lại run lên trong giây lát, toàn bộ đều nứt toác ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Bên trong huyết vụ này chỉ còn lại một nắm tay đầy máu. Đám huyết vụ này rất nhanh chuyển động, không lâu sau liền một lần nữa hóa thành một người trưởng thành. Lợi hại, lợi hại, may mà ta đã sớm có chuẩn bị, bằng không chỉ sợ lần này đã chết rồi, cũng không thể chết lại nữa. Hắc hắc, chỉ là phản ứng của ngươi kịch liệt như vậy, có chút ý tứ, miệng hùm gan sứa. Quả nhiên là đã tới lúc nỏ mạnh hết đà a. Nghĩ tới đây, hắn hai hàm răng cắn chặt vào nhau, mạnh mẽ vỗ vào chính ngực mình, sắc mặt trong nháy mắt biến thành tái nhợt, một ngụm máu từ trong miệng hắn phun ra. Hầu như cùng lúc đó, đả thần tiên dưới sự phản kích của thất bảo diệu thụ liên tục lui về, tử quang có chút ảm đạm như được sự trợ giúp cường đại, giống như được ăn vật đại bổ, tử quang bùng nổ. Trong nháy mắt chèn ép khí thế của thất bảo diệu thụ xuống, sau đó hóa thành một đạo lưu quang tử sắc, nhảy thẳng vào bên trong nhánh cây của thất bảo diệu thụ, khiến cho sự sinh sôi của chúng bị cắt đứt, đánh thẳng tới bản thể của nó. Oanh! Thất bảo diệu thụ kia sao phải là vật có thể dễ trêu chọc, ngay khi tử quang va chạm vào bản thể, trong nháy mắt liền bộ phát quang mang so với tử quang của đả thần tiên càng thêm chói mắt. Dưới đạo quang mang này, đả thần tiên không đánh mà vỡ. Chỉ là, trong nháy mắt, thất bảo diệu thủ bị đả thần tiên đánh vào tạo ra một lỗ hổng, mà theo lỗ hổng nho nhỏ này, thiên tiên kiếp số điên cuồng tiến vào, rút cuộc thất bảo diệu thủ bắt đầu chấn động. Chuẩn Đề ở bên trong thất bảo diệu thủ khẽ quát một tiếng, phá cho ta. Thủy quang của diệu thủ tái hiện, toàn bộ thiên tiên kiếp số đều bị thủy quang này đánh bay ra. Nhưng mà vào lúc này khuôn mặt của Chuẩn Đề cũng hơi run run. Vạn diệu yêu ma, không ngờ lại có chủ ý như vậy, quả thực là buồn cười. Rút cục là có chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1481, Thông Thiên Kiếp 5. Lúc này, bên trong ý thức hải, Chu Bảo sửng sốt nhìn chung quanh nó. Hắn thấy được vô số nguyên thần của mình đang lượn quanh bên trong ý thức hải, mà nguyên thần của Chuẩn Đề đang rít gào, làm nổi lên dao động mạnh mẽ, cuốn tất cả đi. Vạn diệu yêu ma, các ngươi cho rằng thả vạn diệu yêu mà là có thể ngăn cản ta sao? Tất cả nguyên thần của tiểu tử kia đã bị ta thôn phệ. Ngay lúc Chuẩn Đề đang điên cuồng rít gào trong ý thức hải thì đột nhiên xuất hiện vô số chủ nguyên thần của Chu Báo không ngừng công kích. Một đạo ý niệm bá đạo không gì sánh được yên lặng phân biệt đi ra bên ngoài, truyền vào bên trong nguyên thần Chu Báo. Cái này, so với đạo ý niệm trước khi kiếm chi nguyên thần truyền lại cho hắn thì đạo ý niệm này càng thêm bá đạo, cũng lại càng thực tế. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền khắp ý thức hải, nguyên thần chuẩn đề một lần nữa lại hóa thành một cơn bão, trong thời gian ngắn liền thôn phệ hơn phân nửa mấy vạn chủ nguyên thần. Thế nhưng chuyện xảy ra sau đó lại khiến cho hắn có chút chần chừ, bởi vì chủ nguyên thần còn lại không ngờ cũng bắt đầu mạnh mẽ cướp đoạt. Những chủ nguyên thần này đều là do vạn diệu yêu ma biến ảo mà thành, cũng không phải là nguyên thần chân chính của Chu Báo. Mục đích của bọn chúng xâm nhập vào ý thức hải là mê hoặc chính mình. Đối với đám vạn diệu yêu ma này thì thiên tiên chi kiếp không hề có ý nghĩa gì, bởi vì bọn họ không có khả năng trở thành thiên tiên. Vì vậy, nếu như những chủ nguyên thần này quả thực là vạn diệu yêu ma thì chuẩn đề cũng không cần phải lo lắng cái gì. Thế nhưng vạn nhất ở đây thực sự có nguyên thần Chu Báo thì sao? Vậy thì phiền phức lớn rồi. Công kích chủ nguyên thần này, đối với hắn chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Thế nhưng vạn nhất nếu như chủ nguyên thần của Chu Báo thực sự không bị tiêu diệt, mà đang độ thiên tiên chi kiếp, như vậy sự công kích của hắn sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. Hắn sở dĩ lấy thất bảo diệu thu che lại thiên tiên kiếp, chính là bởi vì nguyên thần của hắn đã vượt ra cấp bậc thiên tiên. Tuy rằng đã ngủ say vô số kỷ nguyên, nhưng chân chính tính ra thì chỉ có mấy nghìn kỷ nguyên mà thôi. Nguyên thần hắn cũng đã có cấp bậc thiên tiên rồi. Thứ hắn cần ở Chu Báo chỉ là thân thể hắn mà thôi. Hắn chỉ cần thân thể Chu Báo tiến vào thiên tiên chi cảnh là được rồi. Thế nhưng vừa nãy bị đả thần tiên công kích tạo thành một lỗ hổng ở trên thân, lực lượng của yêu kiếp thẩm thấu vào bên trong. Tuy rằng đúng lúc đó hắn đã ra tay ngăn chặn, thế nhưng nếu như nguyên thần của Chu Báo thực sự còn tồn tại và thiên tiên kiếp cảm đứng được hắn, như vậy cho dù là thất bảo diệu thủ cũng vô pháp ngăn cản nguyên thần Chu Báo tấn chức. Có lẽ hắn không chết, hắn có thể ngăn cản được, thế nhưng hiện tại hắn lại bất lực. Mà điều phiền toái nhất chính là hắn không thể trơ mắt nhìn nguyên thần Chu Báo tiến vào thiên tiên chi cảnh, bởi vì đây là gã thiên tiên cuối cùng của kỷ nguyên, thông thiên đại thánh. Nếu như Chu Báo thành công, nhưng vậy nguyên thần của hắn cũng không nắm chắc có thể chống đối lại Chu Báo mới tấn chức thông thiên đại thánh. Thế nhưng nếu trong đó không có nguyên thần của Chu Báo, bên trong ý thức hải nguyên thần đích xác có thể ứng phó thiên tiên kiếp, thế nhưng cũng không tránh khỏi sự tổn thương. Nếu như vào thời khắc then chốt này xuất hiện kẻ khác, nguyên thần của Chu Báo này hắn cũng không chắc có thể đối phó được hay không. Lại nói những đối thủ cường đại khác, tuy rằng bọn họ chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, thế nhưng bằng vào thực lực của hắn, vừa ra tay một cái là kinh thiên động địa. Mà thôi, chỉ là một thông thiên đại thánh nho nhỏ mà thôi, cho dù ngươi có tấn chức thành công thì cũng có thể làm gì được ta. Suy nghĩ một lát hắn liền đưa ra quyết định, chỉ cần có thể đối phó qua lần công kích này, cho dù ngươi có đạt được thông thiên thánh vị, ký thác nguyên thần vào tầng thứ ba ta cũng có thể xóa bỏ ngươi. Sóng êm biển lặng sao? Một lát sau, nguyên thần của Chu Báo rút cuộc tự ở sâu bên trong ý thức hải đi ra. Ở bên trong đông đảo chủ nguyên thần này, hắn cũng không cảm nhận được gì. Thế nhưng vừa mới xuất hiện liền cảm giác được áp lực kinh khủng đến từ thiên tiên kiếp. Đây là thiên tiên kiếp. Quả nhiên là nó, bằng với cấp bậc của ta, căn bản không thể vượt qua. Thiên tiên kiếp bên trong ý thức hải chỉ là một chút từ bên ngoài rót vào, căn bản không thể hình thành quy mô tràn ngập bên trong ý thức hải khổng lồ, lại còn bị vô số vạn diệu yêu ma làm cho phân tán. Nhưng ngay cả như vậy chủ nguyên thần của Chu Báo hắn cũng không thừa nhận nổi. Sự thực chính xác là như vậy, hắn vừa tiến vào địa tiên chi cảnh không bao lâu, ngay cả đáy của địa tiên còn không hiểu thấu, làm sao có khả năng thoáng cái liền có thể tiến vào thiên tiên chi cảnh. Mặt pháp chi kiếp này đối với hắn mà nói chính là một cơ hội, thế nhưng cơ hội này thập phần xa vời. Sự thực, hắn cùng với chuẩn đề tuy rằng đều được xưng là kẻ ứng kiếp, thế nhưng kẻ ứng kiếp cũng không nhất định có thể đạt được thông thiên thánh vị, cho dù hắn có là kẻ thắng, muốn đạt được thành tựu thiên tiên cũng không có khả năng. Khả năng lớn nhất là bên trong mặt pháp chi kiếp, số mệnh sở hữu quy về Hoàng Tuyền Đại Thánh, vị Đại Thánh vừa không lâu trước mạnh mẽ đắc đạo thiên tiên. Sự thực, trong vô số kỷ nguyên, thông thiên Đại Thánh đều được sinh ra bên trong mặt phá chi kiếp, mượn lực lượng của mặt pháp chi kiếp, hấp thu khí vận cuối cùng của kỷ nguyên, cuối cùng ký thác nguyên thần của mình vào chân không tầng thứ tư, đây mới chính là lai lịch của thông thiên Đại Thánh chân chính. Thế nhưng hiện tại tình huống có chút đặc thù một chút. Thiên tiên kiếp ở bên trong ý thức hải bị phân tán, suy yếu, cho dù nó có áp lực cực đại nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn phát hiện ra, dường như bản thân mình có hy vọng vượt qua thiên tiên kiếp, mà một khi vượt qua thiên tiên kiếp, như vậy bản thân có thể ký thác thần hồn vào tầng thứ tư, cũng chính là thông yêu đại thánh. Nghĩ tới đây, hắn tức thì vui vẻ, bên trong chủ nguyên thần hiện lên một đạo quang mang mờ mịt, trong nháy mắt hóa thành một gốc thất bảo diệu thụ, không ngừng sinh sôi ra thủy quanh. Nó giống như thất bảo diệu thụ hiện tại đang ở trên đỉnh đầu chuẩn đề, chặn đứng chu vi của thiên tiên chi kiếp. Hừ, quả nhiên còn cá lọt lưới. Hầu như cùng lúc, khi hắn hóa thành thất bảo diệu thụ trong nháy mắt, nguyên thần chuẩn đề trong ý thức hải rít gào mãnh liệt. Vạn diệu yêu ma tuy rằng thần thông quảng đại, thế nhưng thất bảo diệu thụ là cái gì? Đó là bí pháp bảo mệnh của hắn. Ở thế giới này cũng chỉ có hắn và chuẩn đề có thể tu luyện được hoàn chỉnh bí pháp này. Những tên vạn diệu yêu ma này tuy rằng đều là yêu ma đẳng cấp cao thế nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi thất bảo diệu thụ. Vì vậy, cho nên một khi chu báo biến ảo thành thất bảo diệu thụ liền bị bại lộ. Nguyên thần chuẩn đề nhất thời tìm được phương hướng, sóng to nổi lên cuồn cuộn, cũng không thèm quản đến những nguyên thần khác, trực tiếp vây quanh thất bảo diệu thụ. Thế nhưng cũng chỉ có thể vây quanh mà thôi, nguyên thần của chuẩn đề cũng không thể trực tiếp thôn phệ như trước mà dường như rằng co cùng thất bảo diệu thụ. Đây không phải là hắn hảo tâm, mà là cố kỵ nguyên thần chu báo độ thiên tiên kiếp. Nguyên thần của hắn chẳng phải cũng đã bị thiên tiên kiếp quấy rầy sao? Hắn không thể để những hậu họa tiềm ẩn ẩn núp một nơi nhìn chằm chằm vào hắn, nhất là những thiên tiên khác chuẩn bị đi tìm hắn gây phiền phức. Bản thân không bị kiếp số quấy nhiễu, cho nên có thể phóng tay mà làm. Mà hắn lại không giống như bọn chúng. Nếu thiên tiên kiếp bên trong ý thức hải và bên ngò ai hợp lực giáp công, hơn nữa đám gia hỏa đang âm thầm nhìn chằm chằm vào hắn kia, khiến cho hắn ứng phó có chút mệt mỏi, cho nên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể bình tĩnh xem kỳ biến. Thấy chuẩn đề dường như có điều cố kỵ, chu báo cũng yên lòng. Sự thực hắn đã bị thiên tiên kiếp bất thình lình xuất hiện này bức tới tuyệt lộ, muốn chạy trốn cũng không thoát. Nghĩ đến đạo thần niệm vừa mới xâm nhập vào bên trong ý thức hải kia, hắn đơn giản cũng có thể vượt qua, toàn tâm toàn ý vượt qua thiên tiên kiếp, cho ngươi đắc ý trong chốc lát. Bên trong tiên giới, bản thể chuẩn đề hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía sâu bên trong hư không.